Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Yến không thở, không ngừng van xin ông trời cùng thánh thần khắp nơi phù hộ cho anh bình an vô sự. Trông thấy đèn đỏ phòng giải phẫu sáng lên thì trong lòng cô như trao tảng đá lớn. Cô tìm ghế dựa ngồi xuống, vươn bụng lầm bầm nói nhỏ: "Bảo bối, chúng ta cùng nhau chở ba ra ngoài." Giải phẫu đã tiến hành hơn 8 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó không ngừng có bạn bè, người thân tiến đến, mỗi người đều đi tới an ủi cô đôi câu: "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Cô chỉ mỉm cười, như trong lòng không hề giảm bớt lo lắng. Dương mắt nhìn thấy Vivi đến, cô có chút giật mình. Mặc dù mặc váy rộng thùng thình, nhưng vẫn là không giấu được bụng to tròn sau làn váy. Tiếu Tử Hàm nước mắt thấy Chu Duyên xa xa, cùng đi phía sau cười nhạo báng: "Cậu ấy đã dẫn được cậu tới Bắc Kinh sao?" Vivi kéo tay của cô để ở trong lòng bàn tay: "Mình biết chúng soái hôm nay giải phẫu, cô ấy tới đây cùng cậu." "Mình không sao," cô cười nhạt một tiếng. Vivi thở phào một hơi, đôi tay kéo bảo vai của cô qua, lên đầu của cô đặt tại đầu vai của mình, dựa vào một lát. "Cậu không mệt mỏi, như đứa bé trong bụng cũng sẽ mệt mỏi." Vai Vivi cũng không rộng, như một khắc kia cúi đầu lên. Tiếu Tử Hàm, toàn thân căng thẳng, bỗng dưng thanh tỉnh lại. Cảm giác đó tự như người đi đường mệt mỏi rã rời, tìm được chỗ dừng chân. "Vivi, cậu nói anh ấy không có việc gì đúng không?" Cô nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói không hề khẳng định. "Sẽ không. Anh ấy biết cậu và bảo đều chờ bên ngoài." Vivi nhỏ giọng nói. "Lại nói, nếu anh ấy dám có chuyện, xem mình như thế nào, dọn dẹp anh ấy." Tiếu Tử Hàm khẽ cười, vì bị môi chỉ Chu Duyên dựa về sau. "Mình xem cậu đem cậu ấy dọn dẹp rất phục tùng." Vivi nước mắt tức giận nói. "Được, anh ấy không làm mình tức, mình đã cầu trời lại Phật rồi." "Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vivi vỗ tay của cô than thở. "Nói rất dài dòng, về sau sẽ nói cho cậu biết. Mình thấy cậu thật mệt mỏi, ngủ đi một lát." Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, nghe mùi dầu gội thơm ngát của cô chậm rãi nhắm mắt lại. Tựa hồ là tâm ý tương thông. Khi đèn phẫu thuật vừa tắt, Tiếu Tử Hàm bỗng dưng mở mắt. Cửa phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ mổ chính lấy khẩu trang xuống đi tới. "Giải phẫu vô cùng thành công." Đơn giản 6 chữ khiến tất cả mọi người ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm. Chuyên gia được trực tiếp đẩy vào ICU. Tiếu Tử Hàm kéo Tôn Y Sinh lại, khổ khổ khẩn cầu: "Chủ Tôn, con muốn đi vào cùng anh ấy." Bác sĩ Tôn có chút khó xử, cuối cùng vẫn là Trần viện trưởng cho lệnh đặc xá, chấp thuận cô sau phẫu thuật 6 giờ có thể tiến vào phòng chăm sóc đặc biệt. Tiếu Tử Hàm ngồi ở trước giường bệnh, ngước mắt nhìn trung soái còn đang ngủ mê man. An tĩnh trong phòng bệnh, chỉ có máy theo dõi phát ra tiếng tí tách. Ngoài cửa sổ màu da cam, ánh đèn xuyên thấu qua thủy tinh rải vào trong bệnh viện. Cô cúi đầu xuống, đến gần bên cạnh anh nín thở trầm ngâm, ngành hô hấp thật chậm. Giải phẫu đi qua, sắc mặt của anh vẫn còn yếu ớt, lông mi nồng đậm than dài an tĩnh rủ xuống, đôi môi bởi vì thời gian dài thiếu nước đã có chút khô nứt. Cô đau lòng vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve môi của anh, còn có mặt mày tuấn lãng cùng sóng mũi cao, nghiêm túc thận trọng, giống như chỉ có cảm xúc chân thật mới có thể xác nhận anh bình an vô sự, xác nhận anh không có bỏ rơi cô. "Cảm tạ trời xanh." Cô chắp tay trước ngực nói nhỏ, nước mắt ẩn nhẫn suốt cuộc sống đến hốc mắt. Cô hít hít lỗ mũi, đưa ra tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to của anh, sau đó dựa vào bên lỗ tai anh dùng thanh âm nhỏ nhất nói: "Chờ anh khỏe lại, em muốn anh ôm em về nhà, còn phải làm trị liệu khôi phục." Bên tai trở nên giọng nam hơi yếu. Tiếu Tử Hàm hưng phấn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trong mắt đen tràn đầy tình yêu, khóe miệng nâng lên nụ cười kiên định và hạnh phúc. "Không vội, chúng ta còn có một đời." Ngoại chuyện, tên của mình là Trung Tiếu Dệ, chỉ là bà nội cùng bà cố đều gọi mình là Tiểu Bảo. Nhìn đến tên tuổi mình, mọi người nên đoán được tên mẹ mình đi. Không sai, mình họ Tiếu, là một mỹ nữ. Mặc dù Chu Tử Tinh nói mẹ cậu ấy quá xinh đẹp, nhưng mình đã lén lút hỏi những bạn nhỏ khác, và họ đều nói mẹ mình đẹp mắt, ngay cả thầy giáo cũng sẽ nói mẹ Diễn Diễn rất đẹp. Dĩ nhiên dáng dấp ba mình cũng rất được, nhưng mà của mình sao kém một chút. Mọi người đừng cho là mình khoác lác, phải là người nào gặp qua đều nói thật đúng là di truyền tốt nhất của cha mẹ. Mọi người suy nghĩ một chút, 1+1 phải lớn hơn 1 chứ. Chưa diện mạo, ba mình còn có rất nhiều thứ không bằng mình. Tự nhiên sau mình, bà còn sợ mẹ mình hơn. TV nói nô lệ của vợ, mọi người nhất định phải hiểu. Tới xem một chút ba mình sẽ hiểu. Cường chiều bà xã không sai, nhưng không giống ba mình. Đối với mẹ mình muốn gì được đó, cường chiều vô pháp vô thiên, là không thỏa đáng. Mọi người có ai gặp qua người làm ba, mà mỗi lần về nhà chuyện đầu tiên chính là tìm bà xã, mà bỏ rơi con trai hoạt bát đáng yêu sao? Mình có thời điểm cũng hoài nghi, Nếu như mà mẹ mình nói, cái rắm là hương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net